Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1151, chương 1149 bình tĩnh không được festival. Một ngày này, Rama liền một mực tại trốn trốn tránh tránh bên trong vượt qua. Vì để tránh cho bị điên cuồng mời các học sinh cho chắn đường, Rama chỉ có khi đi học mới có thể xuất hiện ở phòng học. Tan học thời điểm thì trực tiếp không thấy bóng dáng, còn vận dụng không gian kiểm soát ma thuật, nhường toàn trường thầy trò làm càn làm bậy không ai có thể bắt được hắn. Từng cái tất cả đều đụng chạm, thậm chí liền Yukina thức thần cùng với hắn bản thân đều bởi vì Rama ẩn núp, hoàn toàn tìm không thấy người. Nhường vị này đã có thể cùng cấp quốc gia theo dõi cuồng sánh ngang người giám thị là gấp đến độ xoay quanh, đồng dạng đầy sân trường đang tìm kiếm Rama, sau cùng tự nhiên cũng là không công mà lui. Bất quá, Yukina cuống cuồng, ngược lại để cho người khác càng là cho rằng cái này quốc trung bộ công chúa cùng những người còn lại một dạng, đều muốn mời Rama cùng đi dạo lễ hội sóng lung viện. Nhất là Asagi, liền giống như hoàn toàn hiểu lầm. Đúng là cũng thái độ khác thường gia nhập trận chiến tranh đoạn này bên trong. Kéo lấy Motoki, một mực tại tìm kiếm Rama, còn điều động trường học giám thị máy quay phim thu hình lại. Dùng cái này đến tìm kiếm Rama tung tích, lại vẫn là thất bại. Cuối cùng, Rama liền tại bất luận cái gì người cũng không tìm tới tình trạng của mình dưới, thành công tránh thoát một kiếp này. Đáng tiếc, cuộc sống như vậy còn phải tiếp tục đến lễ hội sóng lung viện kết thúc ngày đó à? Là thật không? Biết lần thứ mấy than thở. Nhưng ít ra, một ngày này, Rama xem như thành công vượt qua được. Cứ như vậy, tan học thời gian đến. Vì để tránh cho bị các học sinh ngăn chặn, Rama liền trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian ma thuật. Về tới nhà của mình, xong hết mọi chuyện, sau đó Yuena tìm tới cửa, giống như cho hả giận một dạng hung hăng của trách Rama một trận. Nào có người sẽ đem người giám thị ném chạy mất. Học trưởng nên thật tốt tỉnh lại. Yuena liền nhằm vào cái đề tài này, giận đùng đùng hướng về Rama oán trách mấy giờ. Rama là trực tiếp mắt trợn tròn. Nói như vậy nắm người giám thị cho hất ra mới là bình thường tình huống à? Rama vì thế phạm vào nói thầm, bất kể như thế nào, ầm ầm sóng dậy một ngày vẫn là thuận lợi đi qua. Đêm đó, đại gia cũng đều về đến nhà, bắt đầu ăn bữa tối. Trên bàn cơm, Rama sự tích liền đổi lấy không ít người đồng tình. Năm nay so với trước năm càng khoa trương hơn bộ dáng đây. Nagisa có chút ít đồng tình nói như vậy. Ngươi cũng có qua à? Đối với bất kỳ người nào đều quá ôn nhu cũng không là một chuyện tốt. Aurora thì hiếm thấy đề một câu như vậy. Tựa hồ đã muốn nói câu nói này rất lâu. Ở trong lòng tích lũy bất mãn dáng vẻ. Thật không hổ là học trường. Canon chỉ có sùng bái cùng bội phục. Đến mức Kozu vừa ăn cơm, một bên là không ngừng phàn nàn. Ai bảo ngươi buổi sáng hôm nay nắm ta ném trong nhà mặc kệ. Cái này là báo ứng, bởi vì đến trễ mà suýt nữa bị phạt tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó học bù cô Du liền oán giận. Sau đó, trên bàn ăn cái cuối cùng thành viên thì mang về một tin tức. Tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Minamiya huấn luyện viên là lễ hội sóng lung viện trong lúc đó công tác bên ngoài túc. Tại đặc địa này thông chi, Astate liền mang về như thế một tin tức. Nói cách khác, mãi đến lễ hội sóng lung viện kết thúc mới thôi, Natsuki tỷ đều sẽ không trở về qua đêm sao? Rama hiểu rõ nhẹ gật đầu. Giới trước lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, Natsuki cũng không phải là không có vì vậy mà trắng đêm chưa về qua. Cho nên này cũng không tính là một kiện đáng giá chuyện kỳ quái. Rama chỉ là muốn, hy vọng năm nay có thể cùng Natsuki tỷ cùng đi xem khói lửa đại hội đi. Chẳng biết tại sao, Rama liền đặc biệt nghĩ thực hiện cái này ước định. Có lẽ đây cũng là bởi vì đi qua Rama cùng Natsuki tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó đều bởi vì riêng phần mình sự tình không có cách nào thật tốt cùng một chỗ qua. Giống Natsuki nói như vậy, có chút tiếc nuối quan hệ a. Như vậy, dù như thế nào, khói lửa đại hội thời gian đều phải không xuống tới. Những thời giờ này, chỉ về Natsuki hết thảy. Rama liền quyết định như vậy. Mà cùng lúc đó, Akatsuki nhà huynh muội hai người cũng tuyên bố một việc. Các người bằng hữu muốn tới cái này Demon Sanctuary rồi. Aproro liền bởi vì cái này tin tức, sững sờ tại nơi đó. Không sai, Nagisa thì một bên cho Rama thêm cơm, một bên vô cùng vui vẻ nói. Nhỏ yêu là chúng ta còn chưa tới đảo Itogami trước đó liền nhận biết bằng hữu. Xem như ta cùng Kozukun thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi. Từ khi 4 năm trước đi vào đảo Itogami về sau, chúng ta vẫn luôn không có gặp mặt. Lần này thừa dịp lễ hội sóng lung viện đối ngoại cởi mở, nhỏ yêu chuẩn bị tới đảo Itogami ngắm cảnh. Thật sự là quá chờ mong. Nagisa tựa hồ thật rất chờ mong dáng vẻ, cũng bắt đầu líu lo không ngừng nói. Không biết nhỏ yêu hiện tại thế nào? Cùng 4 năm trước so ra cao lớn sao? Lần trước thấy ảnh chụp thời điểm giống như là biến không ít. Người ta nhất định cũng phải thật tốt cách ăn mặc một phen mới đi gặp người. Như vậy, Nagisa tương bằng hữu thật rất nhiều. Canon vì không hiểu thấu sự tình đang ước ao lấy. Dáng vẻ, bằng hữu, Aproran là có chút khẩn trương. Giống như đã nghĩ đến chính mình khó tránh khỏi đến cùng đối phương gặp một lần tình huống. Ngoặc kép, Astarte không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là yên lặng đang ăn cơm. Rama cùng Kozu thì là lẫn nhau hàn huyên. Ngươi còn có một cái tại bản thổ thanh mai trúc mã à. Rama một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng. Ta có một cái phải tốt thanh mai trúc mã thật kỳ quái sao? Kozu gương mặt không vui. Vậy ngươi giấu thật đúng là sâu. Rama nhún vai mà nói. Nhận biết ngươi ròng rã thời gian 4 năm. Ngươi cũng hoàn toàn không có tiết lộ qua ẩn ý. Nếu là Asagi cùng Motoki biết, 8 phần 10 lại phải hoài nghi có phải hay không là ngươi vọng nghĩ. Cái gì gọi là, lại, a? Đừng nói đến ta giống như một mực tại vọng tưởng dáng vẻ. Kozu lập tức ồn ào, lên cơn giận dữ lấy nói. Lại nói, lần trước Astarte tới nhà làm nữ bộc sự tình sở dĩ sẽ bị xem như vọng tưởng. Đó cũng là lỗi của ngươi. Ngươi vì cái gì không giúp ta nói chuyện a? Còn có thể vì sao sao? Đương nhiên là bởi vì thú vị a. Xem ra, Kozu còn không biết, chính mình chẳng qua là bị chơi mà thôi. Hơn nữa còn không chỉ có là bị Rama chơi. Asagi cùng Motoki đồng dạng có phần. Được rồi, liền để hắn mơ mơ màng màng đi. Rốt nát cũng là một loại phúc. Nói tóm lại, bởi vì nhỏ yêu muốn tới đảo Itogami quan hệ. Lễ hội sóng lung viện một ngày trước. Chúng ta muốn đi tiếp máy bay. Có lẽ nhỏ yêu vẫn phải tạm thời ở chỗ này đây. Nagisa như thế tuyên bố. Đến lúc đó, đại gia liền cùng đi chứ. Phải đem nhỏ yêu giới thiệu cho đại gia. Đồng thời đem đại gia giới thiệu cho nhỏ yêu mới được. Nagisa liền vì ngày đó đến đầy cõi lòng đang mong đợi, hy vọng yêu đây cái tên kia đừng bởi vì thấy quá nhiều người dọa nhảy dựng a. Kozu thở dài lắc đầu. Mọi người liền vì chuyện này náo nhiệt bắt chuyện dâng lên. Mà lúc này đây, Rama đã là nhìn về phía TV phương hướng. Ở phía trên, có một cái tin tức tại báo đạo lấy. Căn cứ tin tức mới nhất chỉ ra, trước đó không lâu đến thăm thành phố Itogami chiến vương lĩnh vực đặc sứ đã được đến chính phủ. Nhật Bản phát hành đại sứ quán thiết trí hơi thức đồng ý sách. Cho phép chiến vương lĩnh vực tại Demon Sanctuary thành phố Itogami mở đại sứ quán. Chủ trưởng đại sứ quán đặc mệnh toàn quyền đại sứ thì là Adil Công. chiến vương lĩnh vực quý tộc, từ nay về sau, sẽ lâu trú đảo Itogami. Một phương diện khác, cùng Adil công cùng một chỗ đến thăm thành phố Itogami Alderzer hoàng nữ. La Folier, Rihaven đồng dạng đưa ra chú lưu xin. Điện hạ bổn nhân tự nhiên không có khả năng lưu ở trên đảo. Nhưng thụ mệnh tại hoàng thất, thánh hoàn kỵ sĩ đoàn sẽ điều động nhân viên chú lưu ở trên đảo. Các vị kính thỉnh chờ mong. Nhìn xem dạng này tin tức, Rama là nhếch miệng, không quan tâm, tiếp tục ăn cơm. Cứ như vậy, lễ hội sóng lung viện không ngừng tới gần, bị tất cả mọi người nghênh đón, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.